Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Cố Hiểu Thanh trở về nhà. Nhờ lời khai của 5 tên bắt cóc, cảnh sát đã truy ra người đứng sau thuê chúng. Thậm chí còn phát hiện nguồn gốc số súng được lấy trộm từ kho vũ khí của một đồn công an. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, bằng chứng xác thực đã chứng minh mọi chuyện đều có liên quan mật thiết đến viên chủ nhiệm. Lệnh bắt giữ đã được ban hành. Những chuyện tiếp theo, Cố Hiểu Thanh không cần biết, cũng chẳng muốn quan tâm. Cơ quan thuế và quản lý thị trường đã gửi thông báo chính thức, xác nhận việc kiểm tra chuỗi cửa hàng nhà họ Cố chỉ là hiểu lầm do sai sót nội bộ, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những thiệt hại gây ra. Dĩ nhiên, việc khôi phục hoạt động kinh doanh sẽ cần thời gian, nhưng ít nhất mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường. Điều khiến Cố Hiểu Thanh vui mừng nhất, cô cũng đã đặt vé máy bay đến Thượng Hải, không thể mãi nghỉ học ở nhà được. Bài vở và các khóa học đang chờ cô, chưa kể Quách Đông Hoa đang một mình xoay sở với cửa hàng trà sữa. Cô không biết bên đó đã giải quyết ổn thỏa chưa. Nỗi lo của Cố Hiểu Thanh không phải vì sợ cửa hàng gặp rủi ro khiến cô tổn thất nặng nề, mà chủ yếu là sợ Quách Đông Hoa không chịu đựng được áp lực khi một mình đối mặt với nhiều chuyện. Suốt thời gian qua, cô cố tình không liên lạc với Quách Đông Hoa, một phần vì lý do bảo mật, phần khác là muốn rèn luyện khả năng tự lập của cô bạn. Hai người cùng làm chủ, không thể mãi chỉ một mình Cố Hiểu Thanh quyết định mọi thứ. Lâu dần sẽ phát sinh mâu thuẫn. Quách Đông Hoa không thể mãi sống dựa vào người khác. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chuẩn bị cho con gái cả núi đồ. Sau khi nghe kể chi tiết sự việc, Cố Như Hải quyết tâm không bao giờ để con gái mạo hiểm như vậy nữa. Dù chính quyền đã trao giấy khen cùng phần thưởng 10 vạn tệ cho Cố Hiểu Thanh, nhưng với ông, không gì có thể so sánh với sinh mạng của con. Ông không ngờ chuyện lại nguy hiểm đến mức súng đạn xuất hiện. Giống như cảnh trong phim xã hội đen Hồng Kông. Nghĩ lại, ông càng hối hận vì tính cách tốt bụng của mình suýt nữa đã đẩy con gái vào hiểm nguy. Đây có phải việc một người cha nên làm không? Suốt thời gian này, Cố Như Hải gần như dán chặt lấy con gái, khiến Cố Hiểu Thanh vừa buồn cười vừa cảm động. Cô hiểu rằng, nhiều khi người ta hành động chỉ để thỏa mãn lương tâm, không phải vì quá lương thiện hay Mary Sue. Khi đối mặt với lựa chọn, có lẽ cô đã muốn làm vậy từ đầu, nhưng sự xuất hiện của bố mẹ đã cho cô cái cớ để biện minh cho quyết định của mình. Thực ra, sâu thẳm, cô chỉ đang tìm cách thỏa mãn cảm giác phấn khích và thứ tình cảm mơ hồ với một ai đó. Thật đáng trách khi để bố mẹ phải gánh cảm giác tội lỗi thay mình. Cố Hiểu Thanh đã trò chuyện nghiêm túc với bố mẹ, thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về việc thay thế Ngụy Tử Nghiên. Cuộc nói chuyện chân thành đã giúp cả ba tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Cô không muốn bố mẹ sống trong áy náy. Ngày Cố Hiểu Thanh đến Thượng Hải, trời mưa tầm tã, cô đi xe buýt về thẳng ký túc xá vì lúc đó đã 10 giờ tối. Cửa hàng cũng đã đóng cửa. May mắn là bác quản lý ký túc chỉ đóng cửa lúc 10 giờ 30. Nếu không cô đã phải về căn phòng thuê của mình. Gặp lại Cố Hiểu Thanh, Quách Đông Hoa mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy cô. Suýt nữa thì leo cả lên giường cô ngủ chung. Qua câu chuyện của Quách Đông Hoa, Cố Hiểu Thanh biết được Phương Thiếu Hàn thực sự đã gọi điện giải quyết chuyện. Mẹ Hàn Hiểu cũng không còn gây khó dễ nữa. Không có ai nhòm ngó. Cửa hàng hoạt động trơn tru dưới sự quản lý của Lý Thái Miên, Lý Thái Thanh và Quách Đông Hoa. Điều này khiến Quách Đông Hoa vô cùng tự hào. Đợi Cố Hiểu Thanh khen ngợi, thấy bộ dạng mong được khen của bạn, Cố Hiểu Thanh đành phải dành cả tràng lời ngợi ca. Đối với một cô gái xuất thân gia đình khá giả như Quách Đông Hoa, việc chăm chỉ trông coi cửa hàng suốt thời gian qua quả thực là trải nghiệm đáng quý. cả đêm hôm đó trôi qua trong tiếng cười khúc khích của Quách Đông Hoa và những lời khen không ngớt của Cố Hiểu Thanh. Sáng hôm sau, khi đến cửa hàng, Lý Thái Thanh và Lý Thái Miên vui mừng khôn xiết. Đợi đám đông khách hàng tan dần, họ mới hỏi thăm sức khỏe Cố Hiểu Thanh. Vì trước đó cô xin nghỉ với lý do bị ốm. Xem xét sổ sách, Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên khi thấy chỉ sau 2 tháng, doanh thu mỗi ngày của cửa hàng đã lên đến 1.000 tệ. Trừ đi chi phí nguyên liệu, nhân công, điện nước, lợi nhuận dòng mỗi ngày lên tới 500 tệ. Như vậy, mỗi tháng cửa hàng thu về 15.000 tệ. Một con số khổng lồ đối với một cửa hàng nhỏ chỉ với vốn đầu tư ban đầu 2-3 vạn tệ. Vui mừng, Cố Hiểu Thanh ngay lập tức thảo luận với Quách Đông Hoa và quyết định tăng lương cho hai chị em Lý Thái Thanh, Lý Thái Miên thêm 50 tệ mỗi người để khích lệ tinh thần làm việc. Sau đó, cô kéo Quách Đông Hoa vào một góc, bàn kế hoạch mở rộng. Nhìn thấy tiềm năng của cửa hàng, Cố Hiểu Thanh nảy sinh ý tưởng phát triển thành chuỗi cửa hàng trà sữa. Cô biết rõ trong tương lai, các thương hiệu trà sữa sẽ mọc lên như nấm, trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Đây là xu hướng tất yếu. Tại sao không nắm bắt ngay từ bây giờ? Hơn nữa, kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng gia đình sẽ giúp ích rất nhiều. Cô có thể mở thêm nhiều chi nhánh ở các địa điểm khác nhau. Từ từ mở rộng quy mô, chuyện mở chi nhánh đã đến lúc bắt tay vào thực hiện rồi. Cách chương